Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1871, lại thấy long hòm quan tài. Hít kha zzz, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, tâm tình cũng là vô cùng rung động, cảm giác mình là gặp được thế gian huyền diệu nhất truyền thừa. Đây là thủy tổ long thần truyền thừa, từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, hoàn toàn cai ứng tại thần thoại cùng trong truyền thuyết mới tồn tại truyền thừa. Tinh không dung mạch, đấu chuyển tinh di, như thế hình ảnh, lại để cho người không thể tưởng tượng. Theo thủy tổ long thần hai tay huy động, cái kia chư thiên vạn giới, làm như đều xuất hiện ở hắn trưởng chỉ tầm đó. Khả dĩ đều bị hắn cho nắm giữ, lợi dụng, đây là một loại đại truyền thừa, có thể ảnh hưởng tinh không, có thể ảnh hưởng vạn giới, thủy tổ long thần, hắn đây là đang hướng ta chuyện pháp. Thanh Lâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn không biết tại sao lại phát sinh chuyện như vậy, nhưng lại thập phần minh bạch, thủy tổ long thần bây giờ là tại vì hắn diễn biến một loại đại truyền thừa. Đấu chuyển tinh di, có lẽ tự là loại này truyền thừa danh tự. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nghiêm mặt, vẻ mặt trịnh trọng đối đãi việc này. Thủy tổ long thần chỗ diễn biến truyền thừa, tất nhiên có thể vang dội cổ kim. Có một không hai vũ nội, hắn không có suy nghĩ này thần thông uy lực cùng tác dụng. Chỉ là theo lấy thủy tổ long thần hai tay huy động quỹ tích, chậm rãi huy động song trưởng của mình, Thanh Lâm hoàn toàn là bắt chước, cũng không biết này truyền thừa thần lực vận chuyển phương thức cùng với tâm pháp diệu bí quyết, nhưng là đây là thủy tổ long thần truyền thừa, cho dù có thể được hắn hình cũng là vậy là đủ rồi. Vù vù, theo Thanh Lâm huy động hai tay, hắn quanh thân khí thế lập tức nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt đã đạt đến một cái cao không thể chạm chi đỉnh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm song trưởng tầm đó, càng là có thêm một loại thập phần huyền diệu khó lường lực lượng. Lưu chuyển mà ra, lại để cho phía sau hắn hư không, lập tức chịu đã xảy ra cải biến. Cái kia hư không, trực tiếp biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh tinh không. Hạo hãn vô biên, hùng vĩ vô cùng. Cái này, thủy tổ long thần truyền thừa, rõ ràng bị ta cho mô phỏng diễn biến đi ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Thủy tổ long thần truyền thừa, huyền diệu khó lường, quỷ dị khó hiểu, cho dù có hắn tâm pháp yếu quyết nơi tay, đối với thần hoàng đại cảnh tu sĩ mà nói, cũng không khác là một bộ vô tự thiên thư, cho dù cùng thủy tổ long thần ở vào đồng dạng cảnh giới, cũng không có thể lý giải hắn truyền thừa, bởi vì thủy tổ long thần là duy nhất, hắn truyền thừa cũng là duy nhất. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm song trưởng chấn động, phía sau hắn tinh không lập tức đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Một khỏa lại một viên tách ra rạng rỡ thần huy tinh thần, hoàn toàn như là nhận lấy nào đó kỳ bí sức mạnh to lớn tác dụng, nhanh chóng trong tinh không chạy, va chạm, ngay sau đó, lại hoặc như là thêm một con bàn tay lớn, đem cái kia đầy trời tinh thần, tất cả đều dẫn hướng Thanh Lâm, sau đó đi qua Thanh Lâm sau lưng, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mắt thấy từng khỏa tinh thần hoàn toàn tạo thành một đạo ngân hà, theo song trưởng của mình tầm đó mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thanh Lâm cảm giác đây hết thảy đều là như thế này không chân thật. Giờ phút này, hắn càng cảm giác được, chính mình phảng phất đã không hề chỉ là một thần hoàng, mà là một chúa tể, thậm chí là một thánh vương, một đại năng, một có thể chúa tể vạn giới tiên đế. Loại cảm giác này lại để cho Thanh Lâm thập phần hưởng thụ, lại để cho lòng hắn thần đều chịu kích động, rung động, đa tạ tiền bối, kích động ngoài, Thanh Lâm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, cảm tạ Thủy Tổ Long Thần, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, trước mặt ở đâu có cái gì Thủy Tổ Long Thần, lại ở đâu có cái gì bao la mờ mịt cổ giới. Thanh Lâm trước mặt, chỉ là một tòa núi lớn, khí thế hùng hồn, rộng rãi to lớn, có trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Lưu chuyển không chỉ, mà lại càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hắn chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã đi tới Long Thần núi trăm vạn trượng cao địa phương. Cái kia một đạo huyết thác nước, tắc thì sớm đã biến mất không thấy. Đây là, Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía hai tay của mình, nhưng lại phát giác, song trưởng của hắn, như trước duy trì lấy vừa mới động tác. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm không rõ ràng cho lắm. Nếu nói là vừa mới hết thảy, chỉ là ảo giác, cái kia vì sao hắn động tác trên tay, nhưng lại như vậy nhất trí. Đây là Thủy Tổ Long Thần truyền thừa. Hẳn là, Thanh Lâm một hồi tự nói, kìm lòng không được trở về muốn, lập tức phát giác, vừa mới cái kia một loạt động tác, rõ ràng sớm đã khắc ở đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong. Lúc này, Thanh Lâm khả dĩ nguyên vẹn thi triển ra đấu chuyển tinh di truyền thừa. Không có bất luận cái gì bỏ sót, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày khổ tư, nhất định phải tìm ra đây hết thảy đến tột cùng. Lúc này trong quá trình, hắn thần niệm chìm vào trong cơ thể, đối với thân thể trong tiến hành xem. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, theo hắn thần niệm nhập vào cơ thể, hắn trong cơ thể lập tức có một mảnh thần thánh chi quang, nhanh chóng thối lui, lộ ra thập phần quỷ dị. Đây là, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, thần niệm theo sát cái này phiến thần quang mà đi, nhưng lại chứng kiến, một mảnh thần thánh chi quang toàn bộ đảo ngược mà về tới trong cơ thể hắn Ly Long Đế Giác bên trong. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức như có điều suy nghĩ, làm như cảm thấy được sự tình căn bản. Đúng rồi, thật lâu về sau, Thanh Lâm theo trong trầm tư tỉnh lại, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vẻ chợt hiểu. Cái này lưu động không chỉ long huyết, kỳ thật là được Thủy Tổ Long Thần lưu ở nơi đây truyền thừa. Ta sở dĩ có thể như thế đơn giản tựu diễn biến đấu chuyển tinh di thành công, cũng chính bởi vì này, tại đây long huyết, hắn bổn nguyên hẳn là tiến nhập trong cơ thể của ta. Trong đó ẩn chứa Thủy Tổ Long Thần truyền thừa, cũng đi theo bị ta nắm giữ, mà sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thảy, tắc thì hoàn toàn là vì Ly Long Đế Giác. Ly Long Đế Giác là Ly Long tiền bối cởi rơi mà ở dưới đế giác, trở đầy lấy Ly Long đạo quả. Ly Long tiền bối là Thủy Tổ Thần Long thân tử, cả hai tầm đó huyết mạch tương liên, Thủy Tổ Long Thần truyền thừa, đúng là phát hiện trong cơ thể ta Ly Long Đế Giác mới có thể bị ta chỗ nắm giữ. Thanh Lâm kinh hãi không thôi, cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng. Thủy Tổ Long Thần lưu lại truyền thừa, cũng không cần Thanh Lâm chủ động đi tu hành, ngược lại là truyền thừa chủ động lựa chọn Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm nắm giữ đấu chuyển tinh di chi năng. Đã minh bạch đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức đối với trước khi phỏng đoán có chỗ hoài nghi, cái này Long Thần núi có lẽ thực sự không phải là Thủy Tổ Long Thần thân hình biến thành, mà là hắn truyền thừa tác dụng kết quả. Thủy Tổ Long Thần truyền thừa đại biểu cho Thủy Tổ Long Thần đạo quả ảnh hưởng tới tại đây đại địa cách cục. Hô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu thở phào một cái. Hắn trong lúc vô tình phát giác, theo cái kia một đạo huyết thác nước biến mất, Long Thần trên núi mênh mông cuồn cuộn không chỉ uy áp, cũng không có đối với hắn thế nào. Hắn quanh thân thần lực mênh mông cuồn cuộn, lại chưa từng đã bị chút nào ảnh hưởng. Đúng rồi, cái này một mảnh vùng núi uy áp đều là đến từ Tổ Long truyền thừa. dưới mắt tổ long truyền thừa đã bị ta đoạt được, ta tự nhiên khả dĩ không bị uy áp. Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, sau đó liền không có một lát dừng lại, quay người đi vào núi trên hạ thể cái kia một đạo lỗ hồng. Thế nhưng mà không đều Thanh Lâm tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn rõ ràng tự thấy được năm đó đã từng thấy qua cái kia khẩu long hòm quan tài. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.